Long Linh, chương 270, thế giới ngân hàng VIP chữ vật bảo hiểm phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 21:15, 0 giây, số lượng từ 2.332, cũng không lâu lắm, ngân hàng viên chức cầm lấy 3 tờ kim quyền cùng một ít túi đồng ma tinh đã trở lại. 3 tờ kim quyền liền là 3 vạn đồng, 100 khối đồng ma tinh cũng có 1 vạn kim. Tiên sinh, ngài tài khoản cùng sở hữu 512.7406. 72 đồng vàng, lấy ra 4 vạn, ngài ngạch trống còn có 508.7406. 72 đồng vàng, đây là ngài thủ tiền, xin cầm lấy. Hoa ca ca, ngươi có thật nhiều tiền a, Thác Bỉ kêu lên. Băng Chỉ Tà cất kỹ kim quyền kỳ quái nói, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn nhớ rõ bản thân tài khoản trong chỉ có hơn 110 vạn đồng vàng, tăng thêm lần trước làm ba long chứng nhiệm vụ lấy được 27 vạn đồng vàng, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 200 vạn. Ngân hàng viên chức xuất ra một cái văn kiện sổ sách nói. Đây là ngài tài khoản tất cả đồng vàng tồn tại thủ ghi chép, ngài có thể tra nhìn một chút. Băng Chỉ Tà lấy tới tra nhìn một chút, tại cuối cùng vài hạng nhớ được lục trong, có một hạng đan. Đơn, chân thành 300 vạn tồn tại vào ghi chép. Ái Lị Ti cũng nhìn thấy này bút khoản tiền, nói. Nhất định là cái kia đan lộc nhĩ, cái kia kêu Thúy San nữ nhân tồn tại. Ân, hắn thật bà. Nắm, này bút tiền đánh tới. Băng Chỉ Tà khẽ cười nói. Sư phó, vậy ngươi cho rằng không phải hàng năm đều có 300 vạn đồng vàng dùng. Quá tuyệt vời, cái kia kêu Thúy San nữ nhân còn thật không sai ai. Ái Lị Ti nhạc nói. Băng Chỉ Tà nói, lần trước liên hệ ta liền nhìn ra được cái này Thúy San là một cái rất có dã tâm nữ nhân, người như thế tương lai kết cục hoặc là một cái bi kịch hoặc là đem hướng đi khác một cái cực đoan. Sư phó nói là được làm vua thua làm giặc, Ái Lị Ti hỏi, Băng Chỉ Tà không nói chuyện nhưng hiển nhiên là chấp nhận. Ái Lị Ti lại nói, ai sư phó, ngươi xem ngươi tồn tại thủ ghi chép cuối cùng hai hạng, có người cho ngươi gửi đồ vật hơn nữa đều là 4 tháng tiền. Trước, gửi, là ai vậy, gửi cái gì? Băng Chỉ Tà cũng chú ý tới điểm này, gửi hai thứ đồ này thời gian trước sau kém không vài ngày, nhưng gửi đồ vật địa chỉ nhưng khác biệt rất xa, hiển nhiên không phải giống một cá nhân gửi. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết, liền hỏi ngân hàng viên chức. Này hai phần đồ vật cũng chuyển tới rồi sao? Ngân hàng viên chức nói. Ân, này hai phần đồ vật tại gửi vào ngài tài khoản sau chúng ta cũng đã thành lập hai cái lâm thời chữ vật cách tạm thời bảo tồn lên, hiện tại đang ở đến bên này truyền tống, mấy thứ này đem tại 3 giờ về sau truyền đưa tới. Cho nên ngài chữ vật phòng gì đó, khoảng chừng còn qua 20 phút ngài liền có thể thấy được. Sở dĩ muốn phân biệt kiến hai cái lâm thời chữ vật cách bảo quản, đây cũng là ngân hàng là cao cấp VIP khách hàng chuẩn bị phục vụ, là vì phòng ngừa có người ác ý gửi vào nguy hiểm vật phẩm. Cho nên VIP chữ vật phòng, ngoại trừ nó chủ nhân ngoài ra, là không cho phép bất luận cái gì người dùng bất luận cái gì phương thức đem vật phẩm gửi lại vào trong đó. 20 phút sau, Băng Chỉ Tà cõng theo đại túi du lịch mang theo Ái Lị Ti đi tới ngân hàng dưới đất bản thân chữ vật phòng tiền. Trước, ở bên cạnh truyền tin phiến đá trên chú ý bản thân đặc tính ma lực sau, chữ vật phòng hai miếng hoàn toàn phong bế kim loại đại môn mở ra. Thấy được chữ vật phòng trong trống trơn, cơ hồ không có cái gì đồ vật, chỉ có một cái bao bố cùng một đỉnh cũ nát hôi sắc ma pháp mũ để tại góc đài đá trên, Ái Lị Ti có hơi thất vọng. Sư phó, người chữ vật phòng trong như thế nào cái gì cũng không có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại không có cái gì đồ trọng yếu muốn cất vào. Băng Chỉ Tà cùng Ái Lị Ti đi vào tay, môn liền đóng lại. Ái Lị Ti vội vã muốn nhìn một chút sư phó gói đồ trong cất giấu cái gì, sẽ đem nó gửi đến nghiêm mật như vậy chữ vật phòng. Kết quả mở ra nhìn xem, càng thêm thất vọng rồi, bên trong ngoại trừ một ít dùng qua bản ghi chép, vài chục miếng phù thạch cùng ma tinh thạch ngoài ra, liền không có đồ vật khác. Sư phó, liền là mấy thứ này sao? Nếu không ngươi cho rằng còn có cái gì? Băng Chỉ Tà hỏi lại, hắn cầm lấy đài đá trên kia đỉnh đã lâu cựu ma pháp mũ thử đeo mang, lại thủ xuống. Ái Lị Ti gặp sư phó giống như đối này đỉnh cựu mũ rất trọng thị, hỏi. Nó rất trọng yếu sao? Ân, đây là ta sư phó mũ, là hắn trước khi lâm chung cho ta. Hắn nói cho ta biết đây là một đỉnh trọng yếu phi thường mũ, khiến ta ngàn vạn lần không thể bắt nó làm mất. Băng Chỉ Tà nói, là như thế này a, ta có thể nhìn sao? Ái Lị Ti nói, Băng Chỉ Tà bà, nắm, mũ đưa cho hắn, đem trên lưng đại túi du lịch để xuống, bà. Nắm, bên trong trang Long Linh, Hắc Long gia cùng với theo Thánh Tuyết Sơn trên chép lại tới cổ ma pháp văn tự bản ghi chép cùng phù thạch. Đồ vật đều đem ra, Ái Lị Ti bà, nắm, ma pháp mũ thả lại tại chỗ sau nói. ngươi chuẩn bị đem mấy thứ này đều tồn tại ở chỗ này. Ân, băng chỉ tà nói, mấy thứ này mang tại trên người tạm thời cũng không dùng đến, ra Thánh Tuyết Sơn sự kiện kia sau, bà. Nắm, Long Linh lại để tại trên người cũng không an toàn, Ái Lị Ti, bà. Nắm, phía trên gói đồ lấy ra. Nga, băng chỉ tà theo gói đồ trong tìm ra một cái bản ghi chép, lật qua lật lại, tìm được rồi cùng phù thạch có quan hệ một tờ, sau đó theo gói đồ trong phù thạch trong tìm ra mấy khối. Ngươi đang làm cái gì? Ái Lị Ti hỏi, tìm thầy oán, băng chỉ tà nói, Ái Lị Ti nói, à, liền là lần kia gặp được Ôn Nhĩ Khắc tộc trưởng thời điểm, ngươi nói tổ chức phù thạch. Liền là cái kia, băng chỉ tà nói, sư phó dạy ta hai bộ phù thạch tổ hợp phương pháp, có một bộ liền là thầy oán. Bộ này phù thạch ta thu thập đã lâu rồi, chính là một mực không có tìm được phù thạch oán, lần kia ngươi tại mạch nước ngầm trong vớt ra oán này miếng phù thạch liền đem này trọn vẹn phù thạch toàn bộ tập hợp đủ, còn dư lại liền là tổ hợp phù thạch trong ma pháp bí văn. Ái Lị Ti há mồm kinh ngạc nói. Nói cách khác sư phó, ngươi có thể làm ra tượng lam ẩn mặc lên trăm dặm thần hành những điều kia trang bị. Băng chỉ tà nhìn Ái Lị Ti cao hứng dạng, cười nói. Đúng vậy, chẳng qua yêu cầu rất tốt trụ cột trang bị mới được. Rất tốt trang bị, Ái Lị Ti nghĩ một chút, nói. Sư phó, ngươi không phải có bạch nha sao? Băng chỉ tà lắc đầu. Thầy oán tổ hợp sau hiệu quả, không thích hợp dùng để vũ khí trên, bả. Nắm, lực lượng rót vào áo giáp, khả năng phát huy nó lực lượng, cho nên yêu cầu một bộ rất tốt áo giáp. Ta nghĩ, bả, nắm, này miếng hắc long da làm thành long giáp sau, lại rót vào thầy oán lực lượng, như vậy nó mới có thể trở thành một kiện thật tốt chiến giáp. Không tệ, Ái Lị Ti nói, sư phó, lại dùng long linh, lại dùng tổ hợp phù thạch như vậy chiến giáp còn chỉ có thể coi là không tệ sao. Băng chỉ tà nói, kia muốn xem đứng ở cái gì góc độ nói. Đối với người bình thường nói đến, đương nhiên là một kiện cao nhất chiến giáp chính là cùng thế giới trên những kia nổi danh truyền thuyết chiến y so còn cách một đoạn, chỉ có thể coi là không sai mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó của ta nói cho ta biết, hắn đã từng thấy qua một bộ kêu sáu cạnh hợp giáp khôi giáp, hắn nói đó là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất chiến giáp. Sáu cạnh hợp giáp, Ái Lị Ti lắc đầu tỏ vẻ không nghe nói qua. Sư phó ta không hiểu phù thạch, chẳng qua ta biết rõ phù thạch thật là vật chân quý. Ta tại Hoàng Cung thời điểm góp nhặt không ít, có rất nhiều tồn tại thế giới ngân hàng trong, nếu không ta cũng đem ta gì đó lộng đi tới, sư phó ngươi đi xem. Tính, không vội, băng chỉ tà nói, hiện tại cũng không có rất tốt trang bị, đợi có rất tốt cơ bản vũ khí trang bị lại nói. Ái Lị Ti trong lòng khẽ động lập tức nói, sư phó vậy chúng ta đi Á Lan Đặc Thị A, nơi đó là luyện kim thuật sĩ quê hương, lúc này lại có luyện kim thuật giải đấu, đi chỗ đó trong chúng ta nhất định có thể nhìn thấy rất thật lợi hại luyện kim thuật sĩ, có thể mời bọn họ giúp chúng ta đúc luyện rất tốt trụ cột trang bị A, băng chỉ tà nở nụ cười. Muốn đi sao? Ừ ta nghĩ, Ái Lị Ti liên tục gật đầu. Băng chỉ tà cười nói. Muốn đi lời liền phải khiến ta cao hứng. Hảo, tốt, oa, chính là ta làm như thế nào mới có thể khiến sư phó ngươi cao hứng đây? Ái Lị Ti hỏi, băng chỉ tà nói, này muốn chính ngươi nghĩ biện pháp ta có thể không giúp được ngươi. Hắn sắp sửa gửi gì đó cất kỹ sau, theo gói đồ trong bả. Nắm, bản thân trung cấp ma pháp sư tư cách giấy chứng nhận tìm được cùng Ái Lị Ti ly khai chữ vật phòng trong. Ô cách chương.